không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm từ bên ngoài chiếu vào không chói mắt Đoàn. Đoàn đã tỉnh dậy, thấy cửa phòng mẹ vẫn đóng nên cậu bé ngoan ngoãn không quấy rầy mẹ đang nghỉ ngơi. Cậu bé thay bộ quần áo sạch, ném quần áo bàn vào trong máy giặt giặt, sau đó lại ngoan ngoãn đứng ở bồn rửa mặt đánh răng rửa mặt. Hôm nay cậu bé còn muốn làm món kho nữa. Lần trước chú Dương Trấn Vinh cắt tai lợn cho nhà họ vẫn còn ở trong tủ đông lạnh, Đoàn Đoàn muốn làm tai lợn, cậu nhóc bé muốn làm một chút cổ vịt kho. Sau khi Đoàn Đoàn rửa mặt sạch sẽ, vừa mới từ trong phòng tắm đi ra, cậu bé phát hiện Thu Thu đang ngồi trên ban công ôm con thỏ hồng, hai chân cô bé đung đưa nhàn nhã trong không trung. Đoàn Đoàn lập tức nghiêm mặt nói, Thu Thu, mẹ nói không được ngồi trên ban công, như vậy rất nguy hiểm. Họ sống ở tầng 3, nhưng tầng 3 vẫn rất cao. Chú Dương Trấn Vinh nói rằng trong 2 ngày tới chú ấy sẽ qua để lắp lưới chống rơi cho Đoàn Đoàn vì sợ Đoàn Đoàn không cẩn thận sẽ từ tầng 3 rơi xuống. Đoán chừng hôm nay nhân viên lắp đặt sẽ tới đây thôi. Đoàn Đoàn cảm thấy chú Dương lo lắng quá mức, chỉ có chú ấy mới không biết trèo qua cửa số thôi. Thu Thu đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài, đôi mắt đỏ như em mờ, á, u sáng lên. Người, rất nhiều người. Đoàn Đoàn cảm thấy kỳ lạ, bên ngoài có rất nhiều người sao? Sáng sớm Đoàn Đoàn ra ngoài mua đồ ăn sáng, cậu bé chỉ biết là sáng sớm có rất nhiều ông bà ở trong tiểu khu tập thái cực quyền, nhưng cũng không tính là quá nhiều người. Bên ngoài mơ hồ nghe thấy một tiếng động lớn, Đoàn Đoàn phát hiện Thu Thu vẫn một mực ở trên đó mà không xuống. Tính tò mò của cậu bé cũng dấy lên, lập tức hưng phấn chạy ra ban công, chuyển một chiếc ghế nhỏ khác đến. Đoàn Đoàn bước lên ghế đầu, ghé vào cửa sổ ban công, nhìn ra ngoài. Lấy Lý Nhã Hân làm thủ lĩnh, đám người ô ương ương đang ở dưới lầu. Phó Vãn ngồi khoanh chân trên giường đà tỏa, thần thức bị lôi kiếp đánh trúng của cô đang dần khôi phục. Trong thức hải, xung quanh cô đột nhiên trở nên hoang tàn vô cùng, dưới bóng tối chính là những cây khô trơ trụi, không có chút sức sống và tràn đầy tử khí. Phó Vãn lập tức hiểu ra chính mình đi nhầm vào thức hải của người khác, nhưng cô cũng không tự giác rời đi mà bắt đầu đánh giá thức hải còn thảm hại hơn cả thức hải của cô. Nơi này trông giống như một lối đi trong lăng mộ. Phó Vãn bước về phía trước và nhìn thấy một chiếc quan tài đen tuyền được bao quanh bởi vô số cây khô. Chất liệu của chiếc quan tài này rất cao cấp. Ở 4 góc quan tài là kim long, Phó Vãn thỏ đầu nhìn một cái. Trong quan tài có một người đàn ông tuấn tú đang chìm vào giấc ngủ. Thân thể cường tráng được bọc trong chiếc áo choàng đen thêu hoa văn màu vàng sẫm được làm từ chất liệu sang quý. Phó Vãn bình tĩnh liếc nhìn người đàn ông. Ánh mắt cô dừng lại ở ấn tín dưới lòng bàn tay anh. Cô đưa tay định lấy ấn tín của anh ra. Ngón tay cô chạm vào mờ u bàn tay lạnh như băng của người đàn ông. Anh nắm chặt ấn tín trong tay, không thể lấy ra được. Phó Vãn cười lạnh, đưa tôi tới thức hải của anh nhưng lại không muốn cho tôi xem chứng minh thư. Ấn tín trong tu chân giới tương đương với chứng minh thư của thời hiện đại. Phó Vãn suy nghĩ xem có nên chặt một cánh tay của anh ra hay không. Người đàn ông bỗng mở mắt ra, Phó Vãn đột nhiên đối diện với đôi mắt đen vô tận kia. Mẹ, mẹ, một giọng nói quen thuộc vang lên, Phó Vãn đột nhiên mở mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Đoàn đang nhìn Phó Vãn với ánh mắt lo lắng. Vừa rồi cậu nhóc gõ cửa mãi mà mẹ không để tới cậu nhóc. Cậu nhóc đành phải đi vào, sau đó phát hiện mẹ đang đà tỏa. Phó Vãn đứng dậy khỏi giường và sờ sờ đầu Đoàn Đoàn. Mẹ không sao, Đoàn Đoàn vội vàng nói. Mẹ, bên ngoài có rất nhiều người đến. Phó Vãn bám quyết thi triển một khiết trần chú để tẩy rửa cho mình. Lúc này mới ra khỏi cửa phòng ngủ. Ngồi ở trên sofa, cô lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, toàn bộ âm thanh ở xung quanh tiểu khu đều truyền vào tai cô. Lúc này, tiểu khu cũ kỹ vô cùng náo nhiệt, rất nhiều ông bà đang tập thể dục buổi sáng thì bỗng dừng lại, nhìn những người này với vẻ kinh ngạc. Tất cả đều là người trẻ tuổi, nghe nói họ còn là sinh viên hàng đầu của Đại học Công nghệ Ninh Thành. Trong đám người này, ít nhất là nghiên cứu sinh, còn lại hầu hết là tiến sĩ. Loan là người có văn hóa. Nhưng mà tóc có hơi ít, còn không nhiều tóc bằng một ông già như tôi. Mấy ông lão đang tập thái cực quyền nhỏ giọng bàn tán. Một bà lão khác nói, nhưng người ta có văn hóa, bảo vệ nói họ đều là sinh viên hàng đầu. Nếu như sau này cháu gái tôi có thể trở thành tiến sĩ thì hói cũng được. một đám sinh viên đều nghe thấy tiếng thảo luận không hề nhỏ của các ông bà. Nếu không phải còn có việc phải làm thì bọn họ thật sự rất muốn nhảy ra tranh cãi vài câu. Cái gì gọi là hói đầu? Cái gì gọi là tóc hơi ít? Rõ ràng là bọn họ rõ có rất nhiều tóc đó được không? Chắc là đầu bếp phó đã tỉnh rồi. Vừa rồi Lý Nhã Hân đã nhìn thấy Đoàn Đoàn ghé vào cửa sổ xem náo nhiệt. Nếu đứa nhỏ đã tỉnh vậy thì người làm mẹ chắc chắn cũng đã tỉnh. Bọn Lý Nhã Hân và những người khác gần như thức cả đêm, không ngủ được chút nào. Bởi vì nam sinh không thể vào ký túc xá nữ, cho nên tối hôm qua Lý Nhã Hân cùng các đàn chị và đàn em đã ra khỏi ký túc xá và đi đến phòng học lớn mà họ thường sử dụng. Sau khi tất cả mọi người đến đông đủ thì khóa cửa phòng học. Lý Nhã Hân đã kể nguyên văn cho tất cả mọi người nghe về lúc cô ấy ở nhà máy gỗ và cuộc trò chuyện của cô ấy với Phó Vãn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy trong phòng phát sóng, thì sinh viên hàng đầu nào sẽ tin loại lời nói không có căn cứ này chứ? Nói cách khác, chúng ta còn có cơ hội gặp lại cô giáo Quách. Hạng mục máy móc Cửu Châu cũng có thể khởi động lại. Sinh viên tiến sĩ uể oải mấy tháng nay đột nhiên trở nên tràn đầy sinh lực, trong mắt hiện lên sự hưng phấn bùng nổ. Giáo sư Quách Lộ Thanh là nhân vật trung tâm của hạng mục máy móc Cửu Châu. Hạng mục đang tiến hành đến giai đoạn mấu chốt thì bà ấy lại đột nhiên qua đời, hạng mục cũng bị gián đoạn. Nếu như cô giáo Quách có thể trở về, họ thậm chí không thể tưởng tượng được khuôn mặt của các chuyên gia nước ngoài khác trên thế giới cũng đang nghiên cứu hạng mục này sẽ đen đến mức nào. Có khi còn bị nhồi U cơ tim. Bởi vì nhiều bạn bè của họ ở nước ngoài nói rằng nước ngoài ra vẻ bày tỏ sự thương tiếc về cái CHET đột ngột của Quách Lộ Thanh nhưng lại lén lút mở rượu sâm panh để chúc mừng cái CHET đột ngột của bà ấy. Họ còn suýt chút nữa đốt pháo ăn mừng. Lý Nhã Hân không dám cam đoan. Trên lý thuyết thì có thể, nhưng tỷ lệ hoán đổi. Mượn mạng, thật sự quá ác liệt. Một năm đổi 7 ngày. Một đàn chị đeo kính gọng đen đi lên bục giảng, cầm một cây bút nước đen viết một dãy số lên bảng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tỷ lệ hoán đổi ác liệt, nhưng chỉ cần số người cho. Mượn mạng, đông, thì cũng không phải là vấn đề khó gì. Cách chương.